Bất Hủ Thần Vương, chương 383, cường thế áp bách, lão tổ quyết đấu. Góc truyện audio.com, chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, Nhậm Thương Khung đã nắm quyền chủ động, sao có thể tùy ý để Hình Thiên lão tổ định đoạt, cười nhạt một tiếng. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Hình Đường từ lúc trước đó, đã nói qua muốn điều tra chuyện năm đại phân đà phản bội, còn mạnh miệng hứa hẹn một tháng có thể hoàn thành. Bây giờ tính toán ra, một tháng kỳ hạn sớm đã vượt qua. Hình Thiên lão tổ lại muốn kéo dài, không khỏi làm người phản cảm, đối với Thiên Cấp Thập Điện ta cũng là đả kích rất lớn. Hôm nay, mặc kệ có cho ra được kết luận hay không, những nghịch đồ này, phải bắt giam tất cả. Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân cấu kết với nhau làm việc xấu, chứng cứ cũng vô cùng xác thực. Ánh mắt Nhậm Thương Khung lạnh, thấu xương, bắn về phía Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân. Bây giờ, năm đại phân đà phản bội Thiên Các Ứng Vô Nhai sớm đã bị Nhậm Thương Khung chóc nã quy án, giam giữ ở Linh Nhãn Phong. Thiên Mãnh phân đà đà chủ Tần Bang, đã bị hắn giết chết. Còn hai phân đà địa sát khác không đáng để lo. Hai đà chủ kia, giờ phút này đều núp ở phía sau, sắc mặt trắng bệch nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy tận thế sắp xảy ra. Duy chỉ có Nguyên Kỳ Lân là phân đà cự đầu, vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Giờ phút này, đại bộ phận lão tổ của thập điện trong nội tâm đều đứng về phía Nhậm Thương Khung. Dù sao, năm đại phân đà này tạo phản bội Thiên Các tội không thể tha. Không chỉ vậy còn hung hăng càn quấy như thế, dám tấn công thánh địa Bách Thảo Đường của Thiên Các tổng bộ. Nếu như một thánh địa của cung điện có thể xâm, lấn dễ dàng như vậy, vậy thì tôn nghiêm của Thiên Các thập điện ở chỗ nào? Quyền uy của Thiên Các thập điện còn đâu? Bởi vậy, đối với mấy phân đà có trời bằng vung này, đại bộ phận lão tổ thập điện trong đầu là hết sức bài xích. Ngay cả Bách Thảo Đường cũng dám tấn công, còn có cung điện nào mà bọn hắn không dám đánh vào. Đây là phạm thượng, đây là hiển nhiên tạo phản, phải trấn áp. Lão tổ Vạn Lý Đường, phụ trách quản lý tất cả phân đà lớn nhỏ, trên danh nghĩa là người lãnh đạo trực tiếp tất cả các phân đà, thời điểm lúc này cũng đứng dậy. Năm đại phân đà phản bội Thiên Các chứng cứ chính xác trước đó tất cả mọi người đã xem qua, chắc chắn không thể nghi ngờ. Lúc này, Vạn Lý Đường ta quyết định lột bỏ thân phận đà chủ của năm phân đà này. Đúng vậy, ăn cây táo, rào cây sung, phản bội. Thiên Các tội không thể tha, cần phải bắt ngay tại chỗ, nhốt vào tử lao chờ ngày xử trảm. Như thế mới có thể giết gà dọa khỉ, đệ nhất lão tổ của Vạn Hoa Điện cũng cho thấy lập trường. Kể từ đó, còn lại mấy lão tổ đều ngồi không yên, nhao nhao yêu cầu nghiêm trị năm đại phân đà này. Vô luận như thế nào, năm đại phân đà phản bội có chứng cứ chính xác tất cả mọi người đều đã xem qua. Mà ngay cả mấy lão tổ phụ thuộc Thiên Hình Đường, lúc này cũng im lặng không nói. Bọn hắn thấy được chiều hướng phát triển, biết rõ chuyện này, phương thức xử lý của Thiên Hình Đường quả nhiên là uy nghiêm mất sạch. Bọn hắn cho dù phản đối cũng chỉ là nghịch thủy mà đi, tất nhiên sẽ bị mọi người phun chết, bởi vậy dứt khoát câm miệng không nói. Mà năm đại lão tổ của Thiên Hình Đường thì sắc mặt tái nhợt hết sức khó. Coi, bọn hắn cũng không ngờ được thế cục sẽ trở nên hoang đường như thế. Vốn vẫn là Thiên Hình Đường vững vàng nắm giữ ở thế cục đột nhiên liền thay đổi. Hơn nữa là chuyển biến trái ngược. Bọn hắn đều hiểu rất rõ, nguyên nhân mấu chốt là ở chỗ dược thánh lệnh bài, ở chỗ biểu hiện yêu nghiệt của Nhậm Thương Khung. Dược thánh lệnh bài, làm cho tâm lý mọi người cân bằng, thoáng cái nghiêng đến Bách Thảo Đường. Làm cho uy nghiêm của Thiên Hình Đường, mất hết tất cả. Lúc này đây Thiên Hình Đường không đơn thuần là tự nuốt lời hứa, tính công chính quyền uy của hắn, đều bị ảnh hưởng trên phạm vi lớn, thậm chí rơi xuống ngàn dặm. Hình Thiên lão tổ nội tâm cũng rất tức giận, mới một khắc trước, hắn vừa xuất hiện, không nói lời nào cũng có thể khiến cho toàn trường một mảnh nghiêm nghị câm như hến. Còn, lúc này, hắn chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thất bại. Chẳng những không khống chế được mười điện, ngay cả mặt mo của hắn cũng bị đối phương hung hăng tát một cái. Hắn cũng biết, hoặc là ngạnh kháng đến cùng, chết không đáp ứng. Hoặc là chỉ có thể thỏa hiệp, ngạnh kháng mà nói, dùng thế cục hôm nay, Bách Thảo Đường hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, đại biểu chính nghĩa, đại biểu quyền uy của Thiên Các Thập Điện. Nếu như Thiên Hình Đường hắn đối đầu đến cùng, cái kia chính là công nhiên cùng Thiên Các Thập Điện đối nghịch, là công nhiên làm trái lại, là công nhiên bảo vệ phản đồ. Một khi đối đầu thất bại, Thiên Hình Đường tất nhiên rớt xuống ngàn trượng, thậm chí ngay cả cơ nghiệp truyền thừa mấy vạn năm cũng sụp đổ. Đây tuyệt đối không phải nói giỡn, Thiên Hình Đường nếu như không thể đại, biểu chính nghĩa, ngay cả uy nghiêm của hình luật cũng bảo vệ không được, xưng là Thiên Hình Đường sao? Thế nhưng mà thỏa hiệp mà nói, Hình Thiên lão tổ hắn không cam lòng. Dùng lực hiệu triệu của hắn ở dĩ vãng, dùng quyền uy lúc trước của hắn, chưa bao giờ chật vật như thế. Hướng một thanh niên chỉ có 18 tuổi thỏa hiệp, Hình Thiên lão tổ hắn gánh không nổi. Hình Thiên lão tổ nghĩ tới đây, trong nội tâm quét ngang, hôm nay vô luận như thế nào cũng không có khả năng thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, thanh danh Hình Thiên lão tổ hắn thế tất rớt xuống ngàn trượng, tâm trí bị đả kích lớn, đối với việc hắn trùng kích đại đạo cấp tất nhiên cũng tổn thương cực lớn. Nhất niệm như vậy, trong mắt Hình Thiên lão tổ bắn ra một đạo hàn quang, gào to một tiếng quát. Nhậm Thương Khung, cho dù ngươi là cung điện cấp lão tổ ở trước mặt lão phu, muốn một tay che trời, chỉ sợ cũng khó. Thiên Hình Đường ta phá án tuyệt sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu. Thiên Hình Đường, nắm giữ hình luật chấp pháp là việc của chúng ta chứ không phải do các ngươi đi làm. Lão hồ ly này cũng thực giảo hoạt, hắn không nói cùng với những cung điện khác đối kháng, mà luôn mồm ấn định, đây là tôn chỉ Thiên Hình Đường bọn hắn phá án. Lấy chiêu bài của Thiên Hình Đường, cho dù cuối cùng bị vấn trách, hắn cũng hoàn toàn có thể nói đây là Thiên Hình Đường đang phá án, không phải làm việc thiên tư. Khóe miệng Nhậm Thương không tràn ra vẻ khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sao lại không biết Hình Thiên lão quái đang đánh chủ ý gì? Tiến lên trước một bước quát to, Thiên Hình Đường lật lọng, sớm đã mất đi quyền uy mà Thiên Hình Đường nên có. Thiên Hình Đường, người bao che phản đồ tư lợi, mọi người đều biết. Hình Thiên lão tổ, người khư khư cố chấp muốn bao che nghịch đảng, cái kia chính là quyết tâm cùng với thiên các đối lập. Tà thuyết mê hoặc người khác, Hình Thiên lão tổ lông mi nhíu lên, bắn ra hàn quang lạnh thấu xương. Hôm nay, lão phu tự tay đem ngươi trấn áp cho những người các ngươi biết rõ ai mới là đệ nhất lão tổ của thiên các thập điện. Ha ha, Hình lão quái, ngươi cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi. Tất cả lão tổ của thập điện nghe đây, Thiên Hình Đường đi ngược thiên đạo, bao che phản nghịch. Thời khắc chư vị ra tay bảo vệ quyền uy thiên các đã đến. Lực hiệu triệu của cung điện cấp lão tổ, lúc này đã biểu hiện ra không sót chút gì. Đại bộ phận lão tổ, đều nhìn rõ ràng thế cục. Là Hình Thiên lão tổ muốn nghịch thủy mà đi, bây giờ, đạo lý cùng chính nghĩa. Đều đứng ở bên Bách Thảo Đường. Tốt, mời Thương Khung lão tổ chủ trì công đạo. Nhậm Thương Khung gào to một tiếng, kêu lên. Hình Thiên lão tổ, giao cho ta đối phó. Những lão tổ khác của Thiên Hình Đường, người không muốn trợ trụ vi ngược lui qua một bên, bản lão tổ cam đoan không tổn thương các ngươi. Nếu như không, sau khi bắt giữ toàn bộ luận xử như đồng đảng phản đồ. Những lão tổ khác đồng lòng hợp sức đem Hạng Thái Hư cùng Nguyên Kỳ Lân bắt giữ. Lão tổ thập điện khoảng chừng mười mấy người, mà từng cái lão tổ đều mang theo một ít thủ hạ tinh nhuệ, đây đều là mệnh lệnh của Hình Thiên lão tổ. Chỉ là, Hình Thiên lão tổ không nghĩ tới, hắn bảo những lão tổ này mang theo thủ hạ tinh nhuệ đến, bây giờ lại thành cử động tự chui đầu vào giỏ. Đại thế đã thành thế lực hải tâm của thập điện lập. Tức đem bên ngoài Linh Nhãn Phong bao vây lại. Ngoại trừ Thiên Hình Đường cùng Hạng Thái Hư, Nguyên Kỳ Lân ba thế lực này, còn lại chỉ là số ít lão tổ phụ thuộc Thiên Hình Đường cùng với Sở Vân lão tổ mà thôi. Tần Xuyên lão tổ quát, mấy người các ngươi, hẳn là muốn gia nhập phản nghịch hay sao? Mấy lão tổ này thấy tình thế không ổn, nhao nhao kêu lên. Chúng ta không cách nào phân biệt ai đúng ai sai, nguyện trung lập, nguyện trung lập. Nhậm Thương không quyết định thật nhanh, người trung lập lập tức rời khỏi đây, có thể không giết. Nghe nói lời ấy, những lão tổ kia còn có bọn người Sở Vân lão tổ, đều nhao nhao rời khỏi hiện trường. Kể từ đó, ngoại trừ Nguyên Kỳ Lân, Hạng Thái Hư cũng chỉ còn lại một mình Thiên Hình Đường. Cho dù Thiên Hình Đường tới rất nhiều người, lấy lực một mình Thiên Hình Đường, muốn đối kháng. Tất cả cung điện khác hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Hình Thiên lão tổ lại can đảm kiêu hùng, mặc dù bị vây, nhưng lại cười lạnh liên tục. Tốt tốt tốt, tất cả phản rồi đúng không? Xem ra, lão tổ không muốn giết người lập uy cũng có chút khó khăn. Gào thét một tiếng, hai tay Hình Thiên lão tổ chấn động, chỉ nghe được một tiếng rít. Hai tay Hình Thiên lão tổ hư không một chảo, rõ ràng biến thành một đôi ưng chảo màu tím. Mà sau lưng hắn, hiện ra một cái đồ án diều hâu cự đại, rất có khí thế. Nhậm Thương Khung, nạp mạng đi. Hình Thiên lão tổ rít gào một tiếng, ưng chảo hư không một chảo, một đạo điện chảo cường đại vô cùng, dùng xu thế phá toái hư không, trực tiếp chộp tới. Nhậm Thương Khung đã sớm sẵn sàng đón địch, dồn đủ lực lượng toàn thân, kích phát ra tiềm lực toàn thân, phát ba trường đi ra ngoài, ba ba. Ba, ba đạo cửu dương đại thủ ấn liên tục đánh ra, phát sau mà đến trước, ba đạo cửu dương đại thủ ấn rõ ràng ở trong hư không hợp ba làm một, ngưng tụ thành một siêu cấp thủ ấn. Hòa, ảnh, cửu dương đại thủ ấn cùng điện trào kia đụng một cái, cường đại khí lưu kích phát vô hạn gợn sóng, chấn đến hư không rung động lắc lư, lập tức nhấc lên một cơn lốc xoáy khổng lồ, đẩy ra bốn phía. Mà Nhậm Thương không hiểu rất rõ, đối phương là thần thông cường giả mạnh nhất dưới đại đạo, dùng tu vi hiện giờ của mình cùng người này chính diện đối kháng tất nhiên sẽ bị thiệt thòi. Chỉ một chiêu này, hắn đã lãnh hội được thực lực siêu cường của Hình Thiên. Ngạnh kháng tuyệt đối không phải quyết định thông minh, Bởi vậy, trong nháy mắt Nhậm Thương không tung ra Cửu Dương đại thủ ấn, đã âm thầm cho ra hai lưu kim khôi. Lỗi, theo khí lưu đẩy ra kia, bắn về phía Hình Thiên lão tổ. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Kỳ Lân cùng Hạng Thái Hư đều kinh hô một tiếng. Lão tổ coi chừng, người này rất giàu quyệt kim quang nhân kia, rất am hiểu đánh lén. Nhậm Thương không tổng cộng có bốn lưu kim khôi lỗi, hai cái thần thông trung kỳ, hai cái tương đương với thần thông hậu kỳ. Lúc này đây, trực tiếp bắn ra hai lưu kim khôi lỗi thần thông hậu kỳ cộng thêm lưu kim khôi lỗi này có bất tử chi thân, cho dù đánh bại không được Hình Thiên lão tổ chế trụ hắn, tất nhiên là không có vấn đề gì cả. Lưu kim khôi lỗi đấu pháp vô lại, quả thực có thể so với kẹo da trâu tính dính 10 phần. Một khi quấn lên, trừ khi lưu kim khôi lỗi hao hết năng lượng, nếu không tuyệt sẽ không dừng lại. Mà năng lượng của lưu kim khôi lỗi có thể đủ trèo chống liên tục 2 canh giờ. Bởi vậy, Nhậm Thương không rất yên tâm. Cách chương,